Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chú hồn thuật. Đưa ta đúng như, được lắm trọng tình nghĩa nam nhi. Hải Hoàng đột nhiên cười ha ha. Có điều, người có nghĩ tới hay không? Người cái kia diệt môn đại họa, lại từ đâu mà đến? Ân Canh kim thân thể rung bần bật. Hắn hơn 10 tuổi thời điểm, gia tộc bị diệt. Thượng hạ hơn 300 khẩu, chết chỉ còn lại có hắn một, bị Bách Mộ vực chủ cứu lên. Đại nạn không chết, Ân Canh Kim tự nhiên quyết chí thể báo thù. Chỉ có điều mỗi lần truy hỏi hung thủ, sư phụ Bách Kính Chân nhưng dù sao là nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Đẩy nói không biết, mãi đến tận lên cấp huyền vương cảnh giới. Ân Canh Kim bài tra năm đó huyết án manh mối, nhưng hắn lên cấp sau khi... Bách Kính Chân đối với hắn cũng trở nên coi trọng, thường thường phái hắn đi chấp hành một ít nhiệm vụ nguy hiểm. Đối với diệt môn huyết án bài tra, tự nhiên cũng sẽ không hiểu rõ. Hiện tại trải qua Hải Hoàng vừa nói như thế, Ân Canh Kim hô hấp có chút gấp gáp. Người biết, gia tộc bị diệt biển máu thâm cừu. Ở Ân Canh Kim trong lòng gieo thật sâu cừu hận hạt giống. Vì chuyện này... Hắn hầu như đêm không thể chợp mắt. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hải Hoàng hơi ngậm châm chọc nở nụ cười. Ân Canh Kim, người động động não, hảo hảo suy nghĩ một chút. Tại sao trùng hợp như thế? Sư phụ của ngươi sẽ ở nhà ngươi diệt môn thời điểm đi ngang qua. Tại sao một mực chỉ kịp cứu một mình ngươi? Tại sao ngươi nhiều năm kiểm tra, vẫn vân che vụ bọc, phảng phất có một con to lớn hắc thủ ở đầy loạn manh mối, cho ngươi không thu hoạch được gì. Ân Canh Kim giật nảy cả mình. Ngươi là nói, sư phụ, không thể, đây tuyệt đối không thể. Hải Hoàng nhún vai nói rằng, đúng đấy, bản Hoàng cũng cảm thấy không thể. Coi như chuyện này, bản Hoàng chưa từng nói qua được rồi. Hải Hoàng loại này thản nhiên thái độ, ngược lại làm cho Ân Canh Kim lông mày sơn phong nhíu chặt. Càng là thiên phú kinh diễm tu huyền giả, thì càng có cường đại nghịch phản tâm lý. Hải Hoàng nếu như kiên trì là Bách Kính Chân diệt Ân gia. Ân Canh Kim nói không chắc không tin. Nhưng bây giờ Hải Hoàng nhẹ nhàng bỏ qua, cũng đang Ân Canh Kim trong lòng gieo một viên hoài nghi hạt giống. Hải Hoàng, người hậu ở Lạc Thành ở ngoài, đem ta bắt lại, đến cùng muốn làm cái gì? Ân Canh Kim trầm giọng nói rằng, rất đơn giản, ta muốn ngươi làm nội ứng, giúp ta đánh đổ Bách Mộ vực. Hải Hoàng thản nhiên nói rằng, một mực lời nói rất trực tiếp. Cái gì? Ân Canh Kim tuy rằng đoán được Hải Hoàng tâm ý, nhưng không ngờ rằng Hải Hoàng như vậy nói thẳng, lập tức không khỏi sững sờ. Bản Hoàng thời gian quý giá, sẽ không chơi với ngươi suy đoán tâm cơ xiếc. Hải Hoàng trực tiếp nói rằng, mang ngươi chạy ra Lạc Bạch Thủy cấm chế tấm màn đen cái kia hai tên huyền vương. Sử dụng tự tàn thân thể bí thuật, hiện nay cũng chỉ có bản Hoàng có thể cứu bọn hắn. Đây chính là điều kiện trao đổi. Đồng ý hay không? Chính ngươi quyết định. Ân Canh Kim nghĩ được đợi hắn như tôn bối Tiên Hạc Vương, Phục Ba Vương hai vị lão nhân, nhất thời do dự làm khó. Bản Hoàng không cần ngươi bây giờ liền làm ra quyết định. Hải Hoàng bấm tay bắn ra một khối đồng bài, nói, đây là ta Hải Vân Thượng Quốc mật thám đồng bài. Người đem thu cẩn thận, bản Hoàng cho ngươi thời gian một tháng. Nếu như muốn thông, chỉ bằng này bài, đi Long Lân thành Hải Vân Huyền quân đại doanh, tìm Trấn Lôi Vương liền có thể. Ân Canh Kim tiếp nhận ngọc bài, có chút khó có thể tin. Ngươi, hiện tại thả ta đi. Không sai, ngươi đi đi. Hải Hoàng từ tốn nói, người không sợ ta liều mạng, một đi không trở lại. Ân Canh Kim hỏi, Ân Canh Kim, bản Hoàng biết ngươi là một hán tử, vì lẽ đó không đúng ngươi gây bất kỳ đòn bí mật. Đem tất cả bày ở ngoài sáng, một tháng sau, ngươi nếu là không có đi Long Lân thành huyền quân đại doanh. Như vậy cùng ngươi cùng đi này hai tên huyền vương, đều sẽ lấy mưu nghịch tội xử tử. Ân Canh Kim nói, hai vị kia hiện tại nơi nào? Ta muốn gặp một lần bọn họ. Hải Hoàng cùng Hải Chi Giận liếc mắt nhìn nhau, lộ ra hiểu ý mỉm cười. Bọn họ hiện tại ở kẽ băng nứt bên trong. Tạm thời trấn áp lại thương thế. Hải Hoàng nói rằng, người có thể tùy tùng bản hoàng vệ sĩ. Đi tới kẽ băng nứt. Đi gặp một lần bọn họ. Nhìn ân canh kim tùy tùng hai tên huyền quân vệ sĩ rời đi bóng người. Hải Chi giận nói rằng, phụ hoàng thủ đoạn cao cường. Nhi thần khâm phục. Hải Hoàng nói rằng, chuyện thế gian đã là như thế. Bất luận người nào, bất cứ sự vật gì, đều phải nghĩ trăm phương ngàn kế địa ép lớn nhất giá trị. Lẩn tránh nguy hại, ân canh kim chỉ là ta mai phục một bước ám kỳ. Coi như không có tác dụng, ta cũng tổn thất không là cái gì. Nhưng nếu như hắn nguyện ý làm nội ứng, ta tất nhiên thu hoạch to lớn. Sao Lạc Gia? Giờ khắc này Lạc Gia sân sau, khắp nơi bừa bộn, một đám lớn biệt thự đại viện, hóa thành phế tích, nhưng xem ông tổ nhà họ Lạc cùng gia chủ mặt, nhưng không có một tia hối hận khổ sở, trái lại vui sướng, những tổn thất này kiến trúc, chỉ chiếm Lạc Gia toàn thể trạch viện 1/5, mấy trăm cái thợ thủ công một tháng trong lúc đó, liền có thể sửa chữa đổi mới hoàn toàn, nhưng Lạc Gia hoàng giả Lạc Bạch Thủy thương thế ổn định. Khôi phục bộ phận sức chiến đấu. Đây cũng là một cái đại hỷ sự. Hôm nay Lạc Bạch Thủy thầy trò liên tiếp chém giết 8 vị huyền vương. Trong đó còn bao gồm Mạc Gia lão tổ, vô địch huyền vương Mạc Hóa Viên, uy chấn Hải Vân Thượng Quốc. Từ đó về sau, còn ai dám khinh thường Lạc Gia? Đã từng Hải Vân Tam Gia, Mạc Gia triệt để xóa tên. Thủy Gia cũng như mặt trời sắp lặn. Chỉ có Lạc Thị Nhất Chi độc tú. Giả lấy thời gian, cùng Hải Vân hoàng tộc sánh vai cùng nhau, cũng không phải không thể. Một gian phòng lớn bên trong, Lạc Bạch Thủy nhìn chằm chằm Hứa Dương con mắt, xoay chuyển hai vòng. Sư phụ, ngài nhìn như vậy đệ tử, để đệ tử rất không quen thuộc. Hứa Dương con mắt trắng đen rõ ràng, có chút lúng túng nói rằng, kỳ quái, thật là kỳ quái, tiểu tử ngươi. Rõ ràng bị thượng phẩm bảo khí đã khống chế tâm thần. Hóa thành đao nô, làm sao có khả năng khôi phục nhanh như vậy? Người rốt cuộc là Hứa Dương, vẫn là yêu đao chi linh. Hứa Dương lật ra cái lườm nguýt, nói rằng, 4 năm trước, đệ tử ở Thương Lan phủ ám cực trúc lâu. Lần thứ nhất gặp được sư phụ, lúc đó sư phụ khóc lóc van nài địa muốn thu ta làm đồ đệ. Còn định ra rồi đệ tử ký danh ước hẹn, chấm ngoặc kép, mắt thấy Hứa Dương còn muốn tiếp tục nói. Lạc Bạch Thủy một bạo lật đập vào gáy của hắn trên. Dừng lại, ho khan một cái, sư phụ đã rõ ràng, tiểu tử ngươi chính là Hứa Dương. Có điều để sư phụ kỳ quái là, cái kia yêu đao dù sao cũng là thượng phẩm bảo khí. Nó một khi chiếm cứ ngươi biển ý thức. Làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị ngươi trục xuất đi ra? Hứa Dương sau lưng tam âm lục thần đao, phát sinh một đạo phẫn nộ không cam lòng sóng ý niệm. Tiểu tử này, quá giảo hoạt, thật là quỷ dị. Hứa Dương cười giải thích, lúc trước đệ tử huyền lực khô cạn, tâm thần lực lượng cũng bị một chiêu kia diệt thế tiêu hao hết. Tam âm lục thần đao nhân cơ hội khống chế, đệ tử cũng vô lực chống lại. Có điều, ta linh cơ hơi động, lấy chú hồn thuật, hóa ra một đạo phân hồn, chân chính hồn phách trốn ở hồn tinh nơi sâu xa, tam âm lục thần đao khống chế, bất quá là ta một đạo phân hồn mà thôi. Đợi được sư phụ đại phát thần uy, chém giết chư vương sau khi, đệ tử chủ hồn lại xuất hiện, phân hồn tự nhiên tan thành mây khói, tam âm lục thần đao khí linh cũng không kế khả thi. Ha ha. Hay, hay, không hổ là lão tử đồ đệ tốt, ngươi hèn mọn dáng vẻ rất có năm đó ta phong độ. Lạc Bạch Thủy cười không ngậm mồm vào được, lúc này có một tên Lạc gia đệ tử đến đây, khom người bẩm báo, lão tổ, hoàng tộc người đến rồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.